vô sắc cũng khuynh thành. Chương 34, lại bị thị phi. Góc truyện audio.com. Bát Quái Điền là chỗ sâu nhất trong Hoàng Tuyền U Cảnh, là nơi các cao thủ tìm được ngựa, được tiền, cũng là nơi các người chơi mới tìm được điểm kinh nghiệm mà trang. Người chơi mới từ cấp 35 có thể bắt đầu ở bên trong Hoàng Tuyền tăng điểm kinh nghiệm, luyện đến hết cấp 39 kinh nghiệm, có thể trực tiếp thăng lên cấp 45 mạch thượng sơ huân. Sau khi thăng đến cấp 35 liền vâng theo lời dạy của nàng, mỗi ngày đều ra mình ở Hoàng Tuyền U Cảnh, không phải là ngàng không nghĩ đến dẫn đồ đệ đến đó, mà là do GM biến thái, đem Hoàng Tuyền bản sao thiết kế cũng rất biến thái. Vốn là bản sao cấp hơn 30, lại muốn phải có 5 cao thủ từ cấp 60 mang 5 người chơi mới thì mới không có trở ngại. Bên trong còn có boss tàng hình cực kỳ thô bạo gọi là Lão Ngưu, có thể nói là boss cực mạnh, có lực công kích vô địch, thật có thể nói là 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu. Bất quá boss Lão Ngưu dù rằng cực biến thái trong các dạng biến thái, nhưng khi đánh thắng boss lại hào phóng rơi xuống các trang bị cùng trang phục vô cùng quý giá cấp 60. Vì vậy ít nhiều gì do đó boss đầu Ngưu này cũng đáng giá, bằng không làm sao các cao thủ lại phải ở không dừng mở đưa các tiểu hào người chơi mới đến để làm gì a? Trước kia khi nàng còn trong bang phái chinh chiến thiên hạ quốc khố nhất thời không có tiền, có cái thôn nhỏ ở kênh bang phái la lên. Các huynh đệ, đi giết boss Lão Ngưu đi được không? Sau khi giết được boss rồi lấy được bao nhiêu là tiền của trang bị, có cái thôn nhỏ còn chạy lên kênh bang phái nói. Sao mà dễ kiếm tiền như thế? Đó là khi cả bang phái toàn là cao thủ cùng đi giết boss nên mới dễ dàng đến thế, bản thân nàng lúc đó cũng chỉ đứng đằng sau thêm máu, thật ra cũng chả trực tiếp đánh boss nên cũng không hiểu được boss mạnh yếu như thế nào cả. Khi nghe nàng ta cảm than như thế, cả bang phái lúc ấy đều chề môi khinh bỉ nàng ta. Nếu dễ như thế thì ngươi tự mình mà đi kiếm tiền đi, cần cả cao thủ bang phái theo giúp ngươi mà làm gì. Nàng đang ngồi canh thiên châu vừa miên man nghĩ lại chuyện xưa, đột nhiên nhận được tin nhắn của Mạch Thượng Sơ Huân. Sư phụ, có rảnh không? Đến Hoàng Tuyền săn boss Lão Ngưu đi. Trong tổ đội đang thiếu thầy thuốc, Thiên Châu, là hạt châu chiếu lấp lánh, mỗi ngày xuất hiện 4 lần, tìm được có thể đổi trang bị cấp thấp cũng có thể trực tiếp bán cho quán điếm đổi lấy tiền. Nàng nghĩ bản thân nàng từ lúc thâu nhận tiểu đồ đệ này cũng chỉ mới dắt hắn đi bản sao cấp 14 nhàn giật cư làm nhiệm vụ có một lần, còn chưa kể đến nửa đường xuất hiện cái tay quan công đại đao, khiến hai thầy trò chạy trối chết không khỏi có chút áy náy trong lòng, liền quyết định tham gia vào tổ đội của Mạch Thượng Sơ Huân. Toàn tổ đội tổng cộng có 6 cao thủ, cũng không phải là đại thần mãn cấp. Mà chỉ là Thiên Cơ cấp 65, Vân Lộc cấp 68, Dịch Kiếm cấp 67, Hoàng Hòa cấp 66, ngoại trừ nàng ra còn có một thầy thuốc cấp 64, còn lại tất cả đều là người chơi cấp thấp. Nàng nhìn thấy tình cảnh đội hình bỗng nhất thời chán nản, tình trạng này nàng phải làm vú em đây. Nàng nhắn tin riêng cho Mạch Thượng Sơ Huân, đồ đệ tổ đội này không được tốt lắm, thừa dịp còn chưa đến bản sao ta và ngươi đi tìm tổ đội khác làm nhiệm vụ đi. Mạch Thượng Sơ Huân gửi đến 6 cái chấm than. Sư phụ, vấn đề là ta đã đến bản sao rồi. Được rồi, nàng đã hiểu, ai kêu nàng là sư phụ của người ta chứ. Góc truyện audio.com, đành liều mình vì tiểu đồ đệ, vừa truyền tống đến Bát Quái Điền là ở chỗ sâu tận cùng bên trong, liền nhìn thấy Thiên Cơ ở tổ đội la lên. Đoàn đội lãnh tụ, kỳ thật ngươi không hiểu, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi nhanh nhanh tiến vào bản sao đi, mọi người chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Ách, dưới bụng nàng cũng chỉ là hai chân thôi nha, cũng không phải Phong Hòa Luân, hắn làm như là sư phụ của nàng vậy, dám ngang nhiên la mắng nàng. Bất quá nàng là vì tiểu đồ đệ cần thăng cấp quan trọng hơn, nàng cố nhịn. Tiến vào bản sao, chân còn chưa có đứng vững đâu, nàng liền cảm thấy rung mình. Hệ thống nêu lên, ta sẽ không thêm huyết đang quan sát trang bị của nàng. Đoàn đội, ta sẽ không thêm huyết, lão nương nghe trên thế giới nói về thuyền đánh cá sướng trễ, không phải là ngươi chứ. Vân Thủy Bộ ư, tại sao ngươi không mặc tô mạc chứ hả? Chẳng lẽ Vân Thủy Bộ so với tô mạc bộ tốt hơn sao? Ta sẽ không thêm huyết là thầy thuốc cấp 64 trong tổ đội, nàng bèn dùng chức năng của trò chơi quan sát trang bị của nàng ta một chút, phát hiện trên người từ đầu đến chân trong 7 món trang bị tô mạc, chỉ còn thiếu một món quý nhất là áo. Đúng là kẻ có tiền nha, nàng ta rõ ràng là ăn no rừng mở, muốn ở đây kiếm chuyện với nàng đây. Nàng ta dám nói nàng mặc tô mặc tốt hơn sao, nàng còn phải có tôn nghiêm của nàng nữa chứ. Đoàn đội, thuyền đánh cá sướng trễ, ta là người nghèo, ta cũng không có khả năng mặc nổi tô mặc. Suốt ngày quần quật kiếm tiền, không giống như lão nhân gia ngài tiền đầy túy mới có khả năng mặc tới tô mặc cực phẩm kia nha, ngài quan tâm như vậy hay là muốn giúp kẻ nghèo khó như bọn ta, nếu mà ngài rảnh rỗi bọn ta cũng không có thời gian để nhận giúp đỡ đâu há. Trong tổ đội, mọi người đều thể hiện biểu tình cười trộm, Mạch Thượng Sơ Huân nhắn tin hỏi riêng nàng. sư phụ Tô Mạc thực quý lắm sao? Khoảng bao nhiêu tiền? Nàng trả lời, nguyên bộ từ trên xuống dưới khoảng 1 vạn kim, bất quá chuyện không có liên quan đến ngươi, ngươi phải lên được cấp 60 mới có thể sử dụng được. Mạch Thượng Sơ Huân hỏi, nhất vạn kim tương đương khoảng bao nhiêu nhân dân tệ? Nàng đáp, khoảng 10.000 tệ. Mạch Thượng Sơ Huân nhất thời kinh ngạc la lên, vậy mà đã coi như là của quý giá rồi. Nàng cảm thấy nổi giận, lại thêm một tên không biết giá trị của cuộc sống gian khổ, kiếm tiền vất vả như thế nào mà. Khi chiến đấu ở bản sao, nàng mới sâu sắc nhận ra cái tên thầy thuốc biến thái tên ta sẽ không thêm huyết băng tâm, quả nhiên danh bất hư truyền, cô nàng quả thật là không thêm huyết cho bất kỳ ai, cứ giơ mắt đừng nhìn nàng phải làm việc, còn bản thân nàng ta thì an nhàn nghỉ ngơi. Nàng ta thân là thầy thuốc nhưng không muốn làm những công việc nhàm chán như thêm máu đánh quái ở bản sao, mà trong tay đem theo PK cũng không nói, còn ỉ vào có 7 món. Tô Mạc cứ thế vui vẻ xông lên đánh quái, vứt nàng một mình phải chạy tới chạy lui thêm máu cho toàn đội. Nếu nàng ta thích chiến đấu như thế sao lúc bắt đầu không chọn chức nghiệp khác có phải tốt hơn không? Điều đáng giận hơn là nàng ta tuy là bận bịu đánh quái, vẫn còn có thời gian lên mặt chỉ huy nàng làm như thế nào để thêm huyết, rốt cuộc nàng ta đem nàng ra sai bảo cứ như người hầu của nàng ta vậy, thực là làm nàng dễ nổi nóng nha. Ách, người nhà có mệt hay không a? Tiến bản sao phía trước đặc sao hạp lắc đầu hoàn nhi. Góc chuyện audio chấm cơm, như thế nào liền như vậy tinh lực dư thừa, sức sống 10 phần đâu. Nàng đúng là mệnh khổ, đi bản sao một chuyến, lại phải vừa làm cha lại vừa làm mẹ, hết đi cứu người này lại chạy qua cứu người nọ. Chạy sồng sộc đúng là mệt đứt cả hơi, thân phận còn khổ hơn cả con chó. Ta sẽ không thêm huyết thì lại ung dung đánh quái, chẳng cần để ý đến xung quanh, một mặt luôn mồm quát mắng nàng, mặt khác thì lại chẳng thèm bước lại cứu bất cứ thành viên nào, cứ mặc kệ nàng muốn làm sao thì làm. Nàng thực sự quá mệt mỏi, chỉ còn biết đưa tay lên day day thái dương, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng bên này vừa cứu người chơi cấp thấp bị boss giết chết sống lại, bên kia đã thấy Vân Lộc Gia Thúy huyết bạc bị OT ngã xuống đất. OT kéo cừu hận, bình thường ở bản sao cừu hận của quái đều ở chức nghiệp kháng quái, khi phát ra quá mãnh lại bị cừu hận kéo đến trên người chính bản thân mình. Do đó lúc hạ bản sao kiêng kỵ nhất là kéo cừu hận. Vừa sau đó, nàng lại nghe ta sẽ không thêm huyết liền lên giọng mắng nhức nàng. Đoàn đội, ta sẽ không thêm huyết, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi rốt cuộc có biết thêm huyết hay không hả? Vân Lộc trong tổ đều đã bị giết hết, ngươi còn ở đó thêm diệu thủ, dùng nghịch chuyển không phải hơn à, diệu thủ, khoảng cách thời gian ngắn, khả năng thêm huyết chậm thiếu. Nghịch chuyển, khoảng cách thời gian dài, khả năng thêm huyết mau, nhiều, nhưng dễ dàng bị kéo cừu hận. Đoàn đội, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi tưởng ta là GM hả? Dùng nghịch chuyển bộ không cần thời gian sao? Đoàn đội, ta sẽ không thêm huyết, biết nghịch chuyển cần thời gian dài, cũng đừng dùng loạn, đợi đúng thời điểm hãy dùng, xem ra, ngươi đúng là cái gì cũng không biết. Nàng như thế nào mà không hiểu, lại còn dám nói nàng không biết gì cả nữa chứ. Với trang bị của nàng cộng thêm kỹ thuật thêm huyết, trong hệ thống trò chơi nàng cũng thuộc vào hàng thập đại thầy thuốc, vậy mà nàng ta dám ngang nhiên nói nàng không biết gì. Nàng thực sự nổi giận, vừa tính mở miệng mắng lại thì Mạch Thượng Sơ Huân gửi tin nhắn riêng cho nàng. Sư phụ, đừng thèm chấp nhặt cùng nàng ta, lần này sau khi đánh xong bản sao này, chúng ta liền lập tức bỏ đi, lần sau sẽ không bao giờ thèm ở chung tổ đội với họ nữa. Được rồi, nếu tiểu đồ đệ đã mở miệng nói như vậy thì coi như nàng cố nhẫn nại với nàng ta một lần. Cái vị Vân Lộc vừa bị boss giết chết, thấy hai nàng vì nàng ta mà cãi nhau trong tổ đội liền ngượng ngùng lên tiếng. Đoàn đội, Vân Trung Tiên, là do bản thân ta không tốt kéo cừu hận, không trách ngươi được thuyền đánh cá sướng trễ. Người trong cuộc rốt cục cũng đã lên tiếng. Đoàn đội lãnh tụ, kỳ thật ngươi không hiểu, lão bà coi như xong đi, đừng cãi nhau nữa. Hoa, thì ra ta sẽ không thêm huyết là lão bà của đội trưởng. Chả trách có thể cư xử hồ đồ như thế, không coi ai ra gì cả. Nguyên lai là nàng không biết sự thật đó thôi. Nàng lại dùng chư xê năng của trò chơi để xem trang bị của thiên cơ. Trang bị của hắn thật sự là rác rưởi đến vô cùng thê thảm, thì ra toàn bộ tiền hắn đều dành để mua Tô Mạc cho lão bà của hắn đây. Hai, nam nhân tốt như vậy, chẳng đến lượt nàng hưởng phước đâu. Khách chương.